Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335. Hổ phụ không khuyển tử. Trần Tấn nhìn xem Hoàng Miện cúi đầu quét rác thân ảnh. Âm thầm bật cười, từ hắn hơi có vẻ vụng về động tác quả thật có thể nhìn ra. Là cái cho tới bây giờ không chạm qua loại chuyện như vậy đại thiếu gia. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục rèn luyện cái này đại thiếu gia quyết định. Chuyện này là sớm tại thành giao thủy tạ trang viên vào cái ngày đó. Trần Tấn liền cùng Hoàng Hách thương lượng xong. Về sau hai người còn thông qua rất nhiều lần điện thoại. Cuối cùng định ra đến chờ Trần Tấn thăng nhiệm cửa hàng trưởng về sau lại để cho Hoàng Miện tới làm. Trực tiếp để hắn tại Trần Tấn dưới tay tiến hành ma luyện. Không chỉ có như thế, Trần Tấn thậm chí còn cùng xung quanh vạn sách công ty cái khác cửa hàng. Còn có phụ cận những công ty khác cửa hàng đều chào hỏi. Coi như Hoàng Miện hờn dỗi không tìm hắn. Như vậy tại xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong. Cũng là tìm không thấy bất luận cái gì môi giới công ty sẽ thu nhận hắn. Cá biệt người mới mà thôi. Cũng không phải thành danh người đại diện. Ai cũng không đáng vì loại chuyện này đắc tội Trần Tấn. Nếu không Trần Tấn ra lệnh một tiếng. Vạn sách công ty cửa hàng tập thể phong sát mỗ ra công ty lời nói. Chỉ là không mượn chìa khóa cho ngươi xem phòng, là có thể đem ngươi cho khó chết. Rốt cuộc vạn sách công ty nắm giữ lấy bản khối bên trong vượt qua 80% phòng nguyên chìa khóa. Đây chính là nắm giữ tài nguyên chỗ tốt. Huống chi mấy ngày nay liên quan tới Trần Tấn đưa tin phô thiên cái địa. Ẩn ẩn có trở thành Đông Giang thành phố thứ nhất người đại diện, tình thế. Đồng hành bên trong ai còn không biết hắn. Đúng là có những này an bài, Trần Tấn mới có thể tự tin như vậy đối mặt Hoàng Hách lo lắng. Hắn mục đích chính là muốn để Hoàng Miện tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới. Chỉ có thể tiếp nhận chính mình, liền đâm liền tuyển Phùng Tài Tuấn làm sư phó của hắn. Cũng là bởi vì Phùng Tài Tuấn bản thân tính cách như thế. Đối với Trần Tấn, Phùng Tài Tuấn là tâm duyệt thành phục quy thuận. Nhưng là đối với Hoàng Miện dạng này nghèo túng đại thiếu nam, Phùng Tài Tuấn tính cách cho phép là tuyệt sẽ không có cái gì hòa nhã tử cho hắn nhìn. Chẳng những không có hòa nhã tử, Phùng Tài Tuấn càng là sẽ ở trong công việc đối với hắn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đạt tới Trần Tấn trợ giúp Hoàng Miện lãng tử hồi đầu mục đích. Chỉ bất quá để hắn vui mừng chính là Hoàng Miện chẳng những không có lựa chọn cái khác cửa hàng hoặc là những công ty khác, mà là trực tiếp liền đến Bích Hải Hiên cửa hàng, mà Trần Tấn tại hắn đến nhận lời mời thời điểm, y nguyên dùng như vậy bài xích cùng kiêu căng thái độ đối mặt Hoàng Miện. Cũng là có chỗ cậy vào, hôm qua hắn giúp đỡ Hoàng Hách chuyển xong nhà về sau, khiển trách Hoàng Miện dừng lại liền rời đi. Thế nhưng là tại qua ước chừng 2-3 giờ sau, hoạt điểm radar chợt nhảy ra một khách hộ nhắc nhở. Hộ khách, Hoàng Miện, điện thoại, 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả, không, giá cả hạn mức cao nhất, không, mua phòng sao, cực hạn, cụ thể nhu cầu, vì cha mẹ mua một bộ Đông Giang thành phố phạm vi bên trong bất động sản. Hoàng Miện hộ khách tin, tức lúc ấy để Trần Tấn rất là chấn kinh một chút. Hắn lập tức tra xét Hoàng Miện tâm lý ba động, hối hận giá trị 100, xấu hổ giá trị 100, tuyệt vọng giá trị 100, sao giá trị 100, chính là cái này 4 cái 100 tâm lý ba động cảm xúc giá trị. Để Trần Tấn càng thêm kinh ngạc. Trước kia tất cả hộ khách chủ thuê nhà bên trong đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Trần Tấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại dạng này to lớn đả kích xuống, Hoàng Miện chẳng những không có cam chịu, vò đã mẻ không sợ rơi, ngược lại là nâng lên chân chính đối mặt sinh hoạt dũng khí. Không chỉ có như thế, từ hoạt điểm radar thăm dò đến hắn mua phòng điều kiện đến xem. Hoàng Miện vị trí trạng thái, liền là cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng. Nguyện vọng của hắn đã từ mình chuyển thành phụ mẫu, hy vọng dùng cố gắng của mình đến để phụ mẫu có thể an hưởng tuổi già. Tiếp lấy Trần Tấn lại tra xét Hoàng Miện nhân cách bình chắc. Kết quả cũng là để hắn mừng rỡ không thôi. Độ bền bỉ 95, nghiêm túc độ 93, có độ tin cậy 91, độ trung thành 90. Chính là bởi vì có những này số liệu làm cậy vào. Trần Tấn là đoan chắc Hoàng Miện quyết tâm, cho nên mới sẽ dùng loại kia thường nhân không thể nào tiếp thu được thái độ mà đối đãi hắn. Bằng không mà nói, hôm qua chạng vạng tối Trần Tấn cũng sẽ không vắt óc tìm mưu kế cho Hoàng Miện đưa đi một phần cơm hộp, bởi vì hắn biết Hoàng Miện chỉ cần một chút xíu kích thích cùng lý do, liền có thể đạp vào chính xác con đường. Mà lúc này giờ phút này, nhìn xem Hoàng Miện thành thành thật thật quét rác thân ảnh, Trần Tấn ngay tại tra xét Hoàng Miện năng lực giá trị cầu thông năng lực 15, mức tiềm lực 91, năng lực học tập 40, mức tiềm lực 93, năng lực ứng biến 90, mức tiềm lực 95, kháng ép năng lực 94, mức tiềm lực 97, năng lực lãnh đạo 6, mức tiềm lực 99, đoàn đội hợp tác năng lực 3, mức tiềm lực 100. Trần Tấn trợn tròn trong mắt nhìn trên màn ảnh biểu hiện ra trị số, một lần coi là chính mình có phải hay không quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Chờ hắn dụi dụi con mắt lại nhìn những này trị số nhưng như cũ không có thay đổi. Kết quả này để Trần Tấn chỉ có thể cảm thán, Hoàng Miện không hổ là hoàng hách, cái này leo lên Sở Nam tỉnh phú hào bảng lưu nhân nhi tử, di truyền gen cũng quá cường đại một chút a. Hoàng hách cùng Hoàng Miện cái này hai cha con, quả thực liền là hổ phụ không khuyển tử, tiêu chuẩn khuôn mẫu nha. Nhưng vô luận như thế nào, có số liệu này bình chắc về sau, Trần Tấn trong lòng đã hoàn toàn có lực lượng. Thậm chí ngay cả Hoàng Miện cấp SS mắt xích tài nguyên bình chắc đều đã không bị Trần Tấn để ở trong mắt, cùng chính hắn đồng dạng. Khi một người năng lực đạt tới trình độ nhất định về sau, quan hệ thế nào bối cảnh, cái gì trình độ tư lịch, đều là xả đạm đồ chơi. Hiện tại Hoàng Miện cần có, liền cùng Trần Tấn lúc trước cần có giống nhau như đúc, chỉ là thời cơ mà thôi. Nếu như nhất định phải nói Hoàng Miện cùng Trần Tấn so sánh còn khiếm khuyết lấy chút gì, có lẽ liền là từ nhỏ đập đến lớn ma luyện đi. Mà cái này vừa vặn là thân ở tại bất động sản môi giới ngành nghề thứ không thiếu nhất đồ vật. Trần Tấn hướng Phùng Tài Tuấn vẫy vẫy tay gọi đến bên người, sau đó đưa lỗ tai dặn dò vài câu. Phùng Tài Tuấn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, nhe răng nói khẽ, lão đại, thật muốn ác như vậy sao? Muốn, đương nhiên muốn, Trần Tấn chân thành nói, có hắn minh xác chỉ thị, Phùng Tài Tuấn cũng liền đã có lực lượng. Dù sao vô luận là đem cái này đại thiếu gia người mới cả chạy hay là mệt mỏi tê liệt, cũng đều không phải là của mình trách nhiệm. Một lát sau, Hoàng Miện dùng tay đem kẹt tại đất khe gạch khe hở bên trong giấy vụn hoa giã từng cái nhặt đến kia hốt rác bên trong về sau. Phùng Tài Tuấn hô, này này, cái kia ai? Hoàng Miện ngẩn người, dùng tay chỉ mình một mặt nghi vấn. Đúng, liền là ngươi, Phùng Tài Tuấn không nhịn được nói. Hoàng Miện đi lên trước nghiêm túc đáp, sư phó, có sắp xếp gì không? Nói nhảm, đem ngươi chiêu tiến đến là để ngươi giúp trong tiệm mở đơn gia tăng công trạng, cũng không phải đến để khi công nhân vệ sinh. Phùng Tài Tuấn đổ ập xuống khiển trách, ngươi cùng đi tìm Đào trợ lý lĩnh một bản chạy bàn sổ tay, sau đó tại trong hôm nay đem Bích Hải Hiên, Thanh Hòa Uyển còn có Nam Phương Hoa Viên đều chạy xong. Minh bạch, sư phó. Hoàng Miện gật gật đầu, vừa muốn đi vào tìm cửa hàng trợ lý, nhưng lại bị Phùng Tài Tuấn cho kéo lại, nói còn chưa dứt lời đâu. Ngươi gấp cái gì? Phùng Tài Tuấn cả giận nói, nhớ kỹ, dựa theo sổ tay trên yêu cầu, đem mấy cái này cư xá tình huống tất cả đều biết rõ ràng. Nhất là bản vẽ mặt phẳng cùng hộ hình tập hợp đồ. Nhất định phải vẽ đến rõ ràng. Cái này tại trong huấn luyện là muốn cho điểm. Nhớ kỹ sao? Phùng Tài Tuấn mặt lạnh lấy hỏi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?